Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366 không thể tin được. Bạch Linh trong mắt sát khí trong phút chốc biến mất không thấy. Lấy mà mang chi chính là tuyệt đối ôn nhu. Nhẹ giọng nói, San San, ngươi đã tỉnh. Lại không nghĩ Bạch San chỉ là như vậy nhìn chằm chằm chính mình, không nói gì, giống như là một cái người gỗ giống nhau, ngơ ngẩn mà bất ân. Bạch Linh nhíu hạ mày, lo lắng đi qua, cong hạ thân tử, còn có chỗ nào không thoải mái? Liền ở ngay lúc này, nhìn thấy Bạch San kia tinh tế ngón tay thon dài duỗi hướng về phía chính mình, Bạch Linh thực mau liền cảm giác được trên mặt truyền đến kia lòng bàn tay gian mềm nhẵn cùng ấm áp, đồng thời còn có một tia run rẩy. Tỷ tỷ, thật là ngươi. Bạch San cặp kia ôn nhu trong ánh mắt không biết khi nào đã chứa đầy nước mắt, mặt khác một bàn tay che lại miệng mình, không thể tin được. Ô ô, tỷ tỷ. Ngay sau đó trên mặt lại dơ lên một cái tươi cười, thanh âm đánh khóc nức nở, đứt quãng, ta cho rằng ta là ở nằm mơ. Ô ô, ha ha, tỷ tỷ, tỷ tỷ, thật là ngươi. Ô ô, thật là ngươi. Nghe được bên tai khóc khóc cười cười thanh âm, Bạch Linh hơi liễm con ngươi. Giây tiếp theo, chính mình liền bị Bạch San ôm lấy, càng ôm càng chặt, vươn tay sờ sờ trong lòng ngực đầu, thanh âm càng thêm nhu hòa. Không có việc gì, tỷ tỷ tại đây, tỷ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tuy rằng lúc ấy nàng còn rất nhỏ, nhưng nàng như cũ nhớ rõ, từ mụ mụ mất đi ngày đó bắt đầu, nàng liền không còn có nhìn thấy tỷ tỷ đã khóc. Chính là vừa mới nàng giống như mơ hồ nhìn thấy tỷ tỷ khóc, là nàng vô dụng, là nàng yếu đuối, cho nên mới làm tỷ tỷ như vậy lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì. Trong lòng ngực nhân nhi phảng phất gió lạnh chung ăn mặc đơn bạc người, run bần bật lợi hại. Không cần hỏi, Bạch Linh đều có thể đủ đoán được này dọc theo đường đi Bạch Linh rốt cuộc như thế nào bị bọn họ lợi dụng, tính kế, sau đó vứt bỏ. Một câu không có việc gì, lại không có nghĩ đến làm Bạch San khóc càng là lợi hại. Mặc kệ thiên đại sự tình, chỉ cần tỷ tỷ ở, tổng hội nói một câu không có việc gì. Mụ mụ qua đời như thế, bà ngoại giải phẫu tiền như thế, cựu cựu mặt tiền cửa hàng như thế, liền nàng hôn sự cũng như thế, mà bọn họ chỉ cần đứng ở tỷ tỷ phía sau liền hảo. Đây là nàng tỷ tỷ, nàng Bạch San lấy làm tự hào tỷ tỷ, ai đều so không được tỷ tỷ. San San, Bạch San càng là thống khổ, liền biểu thị nàng đã chịu ủy khuất càng nhiều. Bạch Linh liễm hạ trong mắt thị hào huyết sát ý, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, trong lòng nghĩ đến, về sau mơ tưởng lại có người dám khi dễ ngươi. Ước chừng khóc 10 phút, Bạch San mở to một đôi khóc đỏ bừng đôi mắt, ôm Bạch Linh lại cười hồi lâu. Bạch Linh rất là bất đắc dĩ, muội muội luôn là so nàng cảm tính nhiều. Hảo, chúng ta hiện tại phải rời khỏi nơi này. Bạch Linh vươn tay, ngồi xổm thân mình, vì Bạch San lau hạ nước mắt, ngược lại khóe miệng hiện lên mỉm cười. Đi xem viên thịt tròn, Bạch Linh nói làm Bạch San cả kinh, phảng phất hiện tại mới nhớ tới chính mình con trai. Nghiêng đầu, liền nhìn đến một đôi như nho đen giống nhau đôi mắt cốt liu liu nhìn chằm chằm chính mình. Kia bạch bạch nộn nộn bụ bẫm bộ dáng, đáng yêu cực kỳ, nơi nào vẫn là phía trước xanh sao vàng vọt bộ dáng. Bạch San quả thực không thể tin được. Dương Dương, Bạch San nghiêng đầu nhìn bên người tỷ tỷ, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào sẽ? Bạch Linh vừa muốn giải thích thời điểm, liền nghe được Bạch San kêu kêu quát quát kêu sợ hãi lên. Ba cấp dị năng, không chỉ là hài tử, còn có người, cũng là ba cấp. Hết chương.